Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608. Lục Vô Trang bức thời khắc. Triệt để dò xét xong viên tinh cầu này sau, Lục Vô quả quyết ban bố toàn server thông cáo. Toàn server thông cáo: Vượt giới viễn chinh sắp sẽ ở 2 tiếng đồng hồ sau mở ra. Lần này mục tiêu địa điểm là vực ngoại ngọc toái tinh. Mời các người chơi làm tốt vượt giới chuẩn bị. Có thể ở hoạt động mặt bảng tin tên tham gia. Toàn server nhắc nhở, lần này vượt giới chiến chủ đề thiên ma xâm lấn. Sẽ sử dụng mới hình thái tham chiến, đồng thời mở ra thương thành quyền sử dụng hạn. Bởi vì lần này Lục Vô chuẩn bị tự mình tiến về, cho nên mở ra ở vực ngoại sử dụng thương thành công năng. Ở thi tộc cùng tử vong vực lớn từ bên ngoài đến thế lực sắp sẽ bạo phát chiến tranh thời khắc, Lục Vô chuẩn bị trực tiếp trộm nhà, gãy mất bọn họ cây. Theo lấy toàn server thông cáo xuất hiện, 5 server lớn người chơi cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Hiện tại các server lớn ở giữa đều là kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Đối với có thể thu hoạch được lượng lớn ban thưởng cơ hội tự nhiên không muốn bỏ qua. Tin tức này rất nhanh từ trong trò chơi lan đến gần rồi trò chơi bên ngoài. Lão Vương tranh thủ online, vượt giới chiến bắt đầu rồi. Công hội triệu tập người đâu? Cái gì? Ngươi phải đi làm, tranh thủ xin nghỉ a. Ngươi tiền lương hội trưởng ra rồi, tranh thủ trở về, nhanh điểm. Lão Lý, vượt giới chiến rồi không biết rõ sao? Cái gì nữ bằng hữu sinh khí? Phắc con mẹ ngươi, cho lão tử cút nhanh lên online. Huy lão bản, ta vừa mới xuống lầu thời điểm té gãy rồi chân, cần muốn xin nghỉ nghỉ ngơi. Một vị nào đó khẽ cắn răng lăn xuống cầu thang người chơi. Lãnh đạo, trong nhà của ta có gấp chuyện, chính là lão bà sinh con rồi. Ân đúng, lại sinh rồi, nói không chừng lần sau còn muốn sinh đâu. Ngoặc kép, vì rồi gia nhập vào này đợt vượt giới chiến bên trong. Ở hiện thực bên trong bận rộn người chơi vì thế nói ra rất nhiều lý do. Đương nhiên, cũng có bị nhìn thấu. Ví dụ như lão bản chính là cái chinh chiến người chơi. Bọn họ trong lòng biết rõ nhân viên nghĩ muốn đi làm cái gì. Tại chỗ vạch trần thời điểm, trang diện xấu hổ vô cùng. Đương nhiên, một ít người chơi vào lúc này cũng sẽ ngụy biện nói. Cái gì chinh chiến? Ta cho tới bây giờ không có chơi qua a. Ngươi nói vượt giới chiến ta cũng không hiểu. Rất nhanh lượng lớn người chơi online mở ra rồi hoạt động mặt bảng tin tên lần này vượt giới chiến dịch. Trong trò chơi có công hội tồn tại, vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Mỗi cái đoàn thể nhỏ đều sẽ có người liên hệ thuộc hạ thành viên, cáo chi khẩn cấp hạng mục công việc. Dựa vào những người này cố gắng, online người chơi số lượng không ngừng tăng vọt. Các lớn server đều là như thế. Theo lấy thời gian chuyển rời, Lục Vô bên này thương thành cũng là bán ra rồi lượng lớn vật tư, kiếm lời một sóng lớn hồn tệ. Bất quá Lục Vô biết rõ, chân chính lừa còn ở phía sau đâu. Đem quy định báo danh thời gian kết thúc thời khắc, toàn bộ server thông cáo vang lên. Toàn bộ server thông cáo, vượt giới truyền tống mở ra. Đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7. Ở báo danh người chơi toàn bộ biến mất đồng thời, Lục Vô cũng mang theo thần khí vượt qua truyền tống thông đạo. Chỉ để lại mang theo phó giới Tiểu Bắc Ly lưu tại rồi tam giới bên trong. Bảo hộ lấy chưa tiến về vực ngoại người chơi. Vực ngoại, ngọc toái tinh, mặt trời chói chang thiêu đốt dưới tinh cầu mặt ngoài lượng nước khan hiếm. Theo lý thuyết dạng này hoàn cảnh dưới, rất khó có sinh vật tồn tại. Nhưng mà ở tinh cầu mặt âm, lại lặng đứng lấy một tòa hùng vĩ thành phố. Lúc này trong thành phố này tiên nhân hậu duệ đều đang bận rộn lấy. Từ ở trung tâm đất đáy thông đạo vận chuyển linh tài, vận chuyển đến 12 cái luyện chế, thi quỷ, khu vực. Cuồn cuộn không ngừng vì cung cấp tiêu hao tài nguyên. Giờ phút này thành phố trung tâm trong kiến trúc, một vị nửa cường giả thần cấp đang theo dõi lơ lửng ở bên cạnh linh cảnh. Trên mặt lộ ra rồi nụ cười, mà ở mặt kính bên trong hiện lên, chính là không ngừng hướng lấy Xâm La vực lớn trung tâm chút đẩy mạnh thi quỷ quân đoàn. Sau lưng có thiên giới chèo trống, cái này kế hoạch ở Huyền Mạc xem ra quả thực chính là không chê vào đâu được. Quá hoàn mỹ, lúc trước cường thịnh nhất thời Xâm La U Minh tộc, liền là ở cái này kế hoạch dưới hủy diệt. Hiện tại, thi tộc cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đối với cái này Huyền Mạc tràn ngập rồi lòng tin. Cái này kế hoạch chấp hành đến hiện tại, chỉ suốt bỏ qua một lần, sau đó lại không ngoài ý muốn phát sinh. Một lần kia, bọn họ sáng tạo cái thứ nhất truyền tống chút thông hướng địa điểm là Vọng Hư vùng biển đáy biển. Chỗ sâu, lúc đó bọn họ hao tốn rồi lượng lớn tài nguyên chế tạo rồi, tử vong lĩnh chủ. Muốn cho nó ở vùng biển bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Giai đoạn trước kế hoạch coi như tiến hành 10 phần thông thuận. Ở tử vong lĩnh chủ dẫn đầu xuống, Master đế quốc sụp đổ, cuối cùng hướng đi hủy diệt. Chỉ là để hạt không nghĩ tới là tử vong lĩnh chủ vậy mà sinh ra rồi chính mình ý nghĩ. Bắt đầu kháng cự hắn khống chế. Kia thời điểm hắn căn bản cũng không dám tự mình tiến về âm phủ giới. Đối mặt phản bội tử vong lĩnh chủ không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể buông tay. Ở này về sau, hắn dựa theo phía trên yêu cầu. Cải biến rồi thi quỷ quân đoàn chế tạo phương thức. Đến tiếp sau phiên bản sinh ra. Cũng liền là hiện tại cực kỳ dễ dàng khống chế thi quỷ quân đoàn. Thẳng đến hiện tại, cũng không còn đi ra không may. Nhìn qua hình ảnh bên trong cùng thi tộc chém giết cùng một chỗ thi quỷ quân đoàn, Huyền Mạc cười to ha ha, ngồi ở phía sau màn xem nhìn mình, đồ chơi, cùng lặn ở địch nhân chém giết cảm giác. Cực kỳ tốt, liền ở lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rồi hốt hoảng tiếng bước chân. Huyền Mạc nghe nói, lúc này quay đầu nhìn lại. Lúc này một tên nam tử đầy mặt vội vàng chạy vào điện nội. Vẻ mặt lộ ra vô cùng bối rối. Sư tôn, không tốt rồi, có vực ngoại thế lực xâm lấn mà đến. Nguyên bản còn một mặt hài lòng Huyền Mạc nghe nói. Rộng rãi đứng dậy, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Viên này ngọc toái tinh thuộc về tài nguyên cực độ thiếu thốn tinh cầu. Theo lý thuyết căn bản sẽ không có vực ngoại thế lực thèm nhỏ dãi mới đúng. Cho nên nghe được lời nói này, hắn lộ ra rất là không giải. Sư tôn, chúng ta nên làm cái gì? Đệ tử lần nữa lo lắng hỏi thăm nói. Đi, đi ra xem một chút. Huyền Mạc nói xong, lúc này hóa thành một đạo lưu quang. Từ cung điện bên trong xông ra, đi đến cung điện bên ngoài. Nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng lúc, Huyền Mạc lập tức mắt trợn tròn rồi. Bầu trời bên trong lít nhà lít nhít sinh vật hình người rơi xuống. Bọn họ bên ngoài thân đen kịt, trên đầu mọc ra một cây một sừng. Là hắn chưa từng thấy qua sinh vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời đều bị những này bóng dáng cho che đậy rồi. Trong lúc nhất thời để Huyền Mạc giật mình, lúc này đồng thời lúc này. Không hàng mà đến người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, lần này vượt giới chiến sử dụng hình thái vì thiên ma hình thái. Vượt giới chiến ban thưởng nói rõ, lần này vượt giới chiến tướng lấy người chơi cá nhân đối tòa thành thị này tạo thành phá hư giá trị. Cùng giết địch số lượng tính toán chiến công ban thưởng, đồng thời lấy chỗ đang phục vũ khí tổng chiến công. Cấp cho server bài danh ban thưởng. Nghe được trò chơi nhắc nhở, các người chơi lộ ra cực kỳ hưng phấn, đều đang giọng nói kênh nội hét to. Nhiệm vụ lại là nện kiến trúc 666, làm phá hư ta ưa thích nhất rồi. Đã nhưng là phá nhà, vì cái gì gọi là thiên ma, cứ gọi Husky quân đoàn dễ nghe cỡ nào. Ha ha ha, Bắc Kỳ quân thiên hạ đệ nhất. Ngao ô, hai doanh trưởng, mẹ nó Italy pháo đâu? cho ta tạc bằng nơi này. Ngoặc kép, cãi nhau bên trong, các người chơi giáng lâm. Sau khi rơi xuống đất, không có dư thừa nói nhảm, quả quyết bắt đầu đánh nện. Phòng ốc kiến trúc, tiên nhân hậu duệ, hết thảy đều không buông tha. Ở những này bận rộn tiên nhân hậu duệ hoảng sợ tầm mắt bên trong. Thiên tai giáng lâm, lớn phá hư bắt đầu rồi. Tòa thành thị này 12 cái khu vực, chỉ một lát sau, liền khắp nơi đều là người chơi bóng dáng rồi. Giờ khắc này, trận pháp bên trong tuôn ra ra thi quỷ cũng đã trở thành các người chơi mục tiêu công kích. Dáng dấp dữ tợn đáng sợ đối với các người chơi tới nói không có chút nào uy hiếp. Chỉ cần giết chết có thể có chiến công, đánh tơi bời không lầm. Thấy như vậy một màn, Huyền Mạc nội lòng đang rỉ máu. Mặc dù chế tạo tòa thành thị này tài liệu đều là thiên giới cung cấp, nhưng hắn cũng vì thế cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nghiên cứu thi quỷ cải tạo càng là hao tốn rồi hắn lượng lớn tinh lực. Giờ phút này nhìn thấy bị như thế phá hư, như thế nào nhẫn tâm. Hắn lúc này giống giận xông về người chơi. Liền ở lúc này, một bóng người cản ở rồi hắn trước mặt. Người này quanh thân lóe ra nhàn nhạt ánh vàng, khuôn mặt che phủ ở mông lung bên trong, hoàn toàn thấy không rõ nó tướng mạo. Người này chính là đi theo người chơi giáng lâm mà đến Lục Vô. Ở hắn xuất hiện đồng thời, các người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Toàn khu thông cáo, lần này vượt giới chiến tham chiến NPC vì đồ diệt, đương nhiên. Lục Vô cũng không phải là chân chính đồ diệt, mà là tham khảo lúc trước thứ nhất nhân hoàng, đồ diệt. Nghĩ đến đồ diệt lúc trước dẫn đầu nhân tộc không ngừng ở vực ngoại kiếm chuyện tình. Tựa hồ lúc này khắc chính mình cực kỳ giống, cho nên Lục Vô mới có rồi dạng này ý nghĩ. Đem đồ diệt tên tuổi mượn tới sử dụng. Ngươi là người nào? Nhìn qua cản ở bên cạnh Lục Vô, Huyền Mạc trầm giọng nói. Đông Hoàng Thái Nhất Ba hắn. Lục Vô mở miệng cười nói. Mặc dù chỉ có quỷ hoàng cấp chiến lực, nhưng là mình tu luyện thế nhưng là nhân hoàng giám. Cho nên đối mặt bán thần cảnh giới Huyền Mạc, Lục Vô tràn ngập rồi lòng tin. Mà lại nơi này bị thần khí tuyệt đối an toàn lĩnh vực che phủ. Hắn căn bản cũng không lo lắng an toàn của mình vấn đề. Một cái bán thần cấp thần minh, còn có thể tìm tới thần khí vị trí hay sao? Nhìn qua mở miệng khiêu khích Lục Vô, Huyền Mạc sắc mặt vô cùng âm trầm. Lúc này vung tay lên một cái, lập tức Lục Vô dưới chân hiện ra một cái trận pháp. Sinh thành một cái kết giới, đem hắn vây ở mặt trong. Lục Vô thấy thế, chỉ là vung tay lên một cái, liền đánh nát tầng này mới vừa vặn hình thành kết giới tầng. Sau đó xông về Huyền Mạc, lần thứ nhất chính diện giao chiến. Lục Vô lộ ra có chút hưng phấn, cầu thả rồi 3 năm rồi, là nên trang một đợt bước. Đối mặt lấn đến gần Lục Vô, Huyền Mạc bỗng nhiên thân hình vừa né tránh qua rồi Lục Vô tiến công. Sau đó bắt lấy rồi hắn nắm đấm, đem nó mãnh liệt mà quăng về phía mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động, đập ra rồi một cái hố sâu. Bụi mù bên trong, Lục Vô nâng lên đầu, lại phát hiện Huyền Mạc bóng dáng hiện lên ở rồi trước chân. Một quyền đánh vào hắn đầu trên, lần nữa đem hắn nện vào đất ngọn nguồn. Lục Vô còn không có lấy lại tinh thần, nghênh đón hắn lại là Huyền Mạc điên cuồng tiến công. Lúc này năm server lớn giọng nói kênh nội, ấy ấy, các huynh đệ, các người nhìn thấy không? Mới tới NPC đang bị địch nhân đánh tơi bời a. What the fuck, cái này NPC làm sao yếu như vậy? Có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Giúp cái cây búa, tranh thủ hủy a. Ngươi xem một chút chung server đám kia chó bước, đều giống như bị điên. Đừng để bọn họ đoạt rồi vượt châu chiến đệ nhất. Các ngươi lại nhìn địa ngục server chó bước. Mẹ nó thật cầm Italy pháo khắp nơi oanh a. Ta muốn báo cáo gian lận. Ngoặc kép, Giờ phút này tràn ngập lòng tin Lục Vô bị Huyền Mạc theo ở trên đất một hồi ma sát sau. Triệt để mộng rồi, nói xong đến phiên ta trang bước đâu. Hắn mỗi một lần ra tay tựa hồ cũng sẽ bị Huyền Mạc khám phá. Tránh né sau, nghênh đón Lục Vô chính là một trận đổ ập xuống nện đánh. Ở nghiêng về một bên chiến đấu bên trong, Lục Vô bị theo ở trên đất căn bản là không tạo nên thân. Tốt ở cuồn cuộn không ngừng hồn lực rót vào trong cơ thể. Không ngừng chữa trị thương thế, Lục Vô thời thời khắc khắc đều là đầy máu trạng thái. Các người chơi hồi máu còn muốn từ thương thành mua dược tề. Nhưng là Lục Vô căn bản không cần cái kia trình tự. Trực tiếp từ tồn kho bên trong rút ra hồn tệ, tương đương với dùng rồi gần như gian lận khóa máu treo. Cho nên thương thế đối với hắn mà nói giống như là không. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tốt mẹ nó nghẹn cong a. Đám kia chó tệ người chơi đâu? Nhìn thấy lão tử bị đánh không đến hỗ trợ sao? Phác, người cái khốn nạn dám đá lão tử mặt. Chờ ngươi mệt nằm sấp xuống rồi. Lão tử không phải nện nổ ngươi đầu không thể. P.S. tác giả. Vừa mới tác giả trong đám nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đang nói một cái chủ đề, độc giả đều là làm sao xưng hô tác giả, có nói gọi thanh muội, cũng có nói gọi cửu muội, cũng có cái khác đủ loại. Lúc đó ta nói chính là độc giả hô ta một đao, không có các ngươi như thế nương. Lúc này có một cái tác giả bằng hữu nhảy ra yếu ớt nói, bọn họ hô ta cẩu bức tác giả. Ta lúc đó cười phun rồi. Ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.